đi trả thù xã hội sớm muộn phải kết thúc. Chương 36, góc truyện audio.com. Sau khi Điền Đạt Đan sung sướng ngủ một giấc xong, vừa mở mắt ra, thì thấy một con gấu trúc đeo vành mắt đen khổng lồ. Anh trai, anh xem giao diện đăng nhập tôi làm hộ anh hôm qua đi. Điền Đạt Đan mở máy tính ra, sợ đến nỗi ngay cả tiếng triều châu. Một, gã cũng giống ra, cả hệ mị quỷ, đây là cái quỷ gì? Bạch Tiểu Trì ngây ngốc, quỷ, quỷ ở đâu? Lại ngó Điền Đạt Đan lần nữa. Gã đã run rẩy, một giao diện đăng nhập thôi. Ai biết vì sao trở nên màu mè thế này? Toàn bộ kiểu chữ viết hoa hoàn toàn chẳng nhìn rõ được nội dung. Cạnh đó đặt một con bướm to mờ mờ. Vừa nhìn là biết lấy ra từ trong trang biểu tượng cảm xúc riêng lâu đời. Cả màu nền còn càng thêm quỷ dị. Đỏ da vàng lục lam tràm tím. CMN thật là sai sót. Đây là lơ lơ. Hai, mà, Bạch Tiểu Trì liếc Điền Đạt Đan đây rõ ràng là mất hứng. Vội giải thích, lần trước tôi từng bị boss mắng mình là thẩm mỹ thẳng nam. Đơn giản, đừng cho rằng thẳng nam thích kiểu gì thì làm thành kiểu đó. Điền Đạt Đan hết chỗ để nói. Vậy cậu cũng đâu thể làm thành thứ đồ quỷ quái mà ngay cả thằng nam cũng ghét chứ. Một, tiếng triều châu, còn gọi là tiếng tiều. Chao châu hua, tì, chiêu, về, têu chép, triều châu thoại, là một ngôn ngữ thuộc hệ ngôn ngữ Hán. Tạng được nói như tiếng mẹ đẻ ở phía đông của tỉnh Quảng Đông. Tức là vùng triều châu Sán Đầu và Yết Dương ngày nay. Lôi Châu và Hải Nam tuy phương ngữ thuộc hệ Mân Việt như tiếng Triều Châu nhưng không thuộc chi nhánh của tiếng Triều Châu. Tiếng Triều Châu cùng với tiếng Lôi Quỳnh, tức Lôi Châu và Hải Nam, đều thuộc hệ phương ngữ Mân Nam của Phúc Kiến. 2. Lơ Lơ, linh vật của Đại hội Olympic trẻ tên là Le Le, phiên âm tiếng TQ là Lè Lè. Phiên âm sang tiếng Việt là Lơ Lơ, ban đầu rất nhiều người không đoán đúng linh vật này là gì. Thực ra là đây là một hình ảnh một viên đá vũ hoa. Tiếng Trung gọi là Yêu Hua Si, là vật tượng trưng của thành phố Nam Kinh. Le Le là tiếng tượng thanh trong chữ Hán. Khi những viên đá vũ hoa va chạm vào nhau phát ra âm thanh nghe như le le lơ lơ. Như đang xẻ núi mở đường. Do vậy, Ủy ban Olympic TQ đã chọn viên đá le le lơ lơ, vật tượng trưng của thành phố Nam Kinh làm linh vật tượng trưng cho Đại hội Olympic trẻ lần này. Mang ngụ ý anh dũng tiến lên tìm tòi nghiên cứu trong phong trào Olympic. Xây dựng mô hình Nam Kinh của Đại hội, mang lại niềm vui bất ngờ và ngạc nhiên cho các bạn trẻ thế giới. Cách chương.